Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 599, kia ta là ai? Thật sự là quá thảm rồi. Một đám tràn đầy tự tin người, rời đi xưng vương xưng bá cương thổ đại vực, xa đến tha hương, lấy quân lâm thiên hạ tư thái giáng lâm người này giữa. Cái thứ nhất đi ra bị người một đao bổ. Sau đi ra những này không phải là bị ở trong pháp trận chờ chết, liền là bị bạch mục giã những kia phù văn đánh gà bay chó chạy. Thảm nhất vẫn là lão đại của bọn hắn có được thượng vị thần chiến lực một tôn cường giả, ngạnh sinh sinh bị một quyển sách cho đánh được một điểm tính tình không có. Trên đời này còn có cái gì là so đây càng thê thảm sự tình sao? Giống như thật không nhiều lắm. Theo thời gian trôi qua, bị vây ở pháp trận bên trong những này một cái tiếp theo một cái vẫn lạc. Hồn phi phách tán, biến thành cho bụi, bên ngoài gà bay chó chạy tràng cảnh cũng dần ngừng lại rồi. Bởi vì cũng đều chết rồi, thi thể bị tiểu bạch kéo vào không gian chữ vật, cuối cùng liền là thừa xuống một cái có được thượng vị thần chiến lực đại năng. Y nguyên bị phù triện sư bảo điển không ngừng quất lấy vả miệng. Hai bên hai gò má sớm đã sưng đỏ không chịu nổi. Trên thân còn có không ít lâm tử câm chém ra đến vết thương cùng với quá xinh đẹp chém ra đến vết máu. Toàn bộ người nhìn qua vô cùng chật vật. Cái này ngay từ đầu liền không có cái gì mở miệng cường hãn đại năng. Rốt cục nhịn không được phát ra tiếng gầm gừ. Gào thét nói. Ta chính là phương Nam Đại Thiên Thần dưới trướng chiến tướng. Các người chắc chắn vạn kiếp bất phục. Đừng mẹ nó thổi nghiêu bước. Bạch mục giã một chương thiêu đốt phù đập tới. Miễn phí hỏa táng ngươi. Siêu phàm nhập thánh. Phù triện cũng đã đạt tới hóa phức tạp thành đơn giản cảnh giới. Một chương thiêu đốt phù. Ẩn chứa thế gian đỉnh cấp hỏa diễm nguyên tố. Này có được thượng vị thần chiến lược người lập tức lui về phía sau. Bành, bị phù triện sư bảo điển vây quanh mặt sau đem hắn bị đánh ra đến. Ta thao, này người quả thực muốn như bị điên. Quyển sách này quá mẹ nó ta. Nếu không có nó, chỉ bằng mấy người này. Cho dù này ở giữa có một cái cường đại phù triện sư. Nhưng thánh vực đối thượng vị thần chiến lược đại năng. Nơi nào có nửa điểm cơ hội. Lâm tử câm hung hăng một đao chém tới. Ở này mặt người trên lần nữa lưu lại một đạo vết thương. Nhưng tương tự bị này người vung ra một trường cho lần nữa đánh bay. Có thần phượng hộ thể lâm tử câm chỉ là phun ra một ngụm máu. Liền không chút do dự lần nữa giết trở lại đến. Tựa như là một cái mãi mãi không biết lui lại chiến sĩ một dạng. Quá xinh đẹp dáng người nổi bật, phất tay giữa từng đạo tháng hoa bay ra, mỗi một đạo tháng hoa đánh vào này thân người trên, đều có huyết quang tóe lên, nhìn qua mặc dù tổn thương không tính lớn, có thể đả thương chung quy là thương, tựa như trên tay bị cắt ra một đường vết rách, chảy chút máu, khẳng định không chết được người, nhưng nếu là toàn thân trên dưới bị cắt vô số đạo lỗ hổng đâu. Nếu là bị cắt ra đến những này lỗ hổng, càng ngày càng sâu đâu, coi như đổ máu, cũng có thể sống sinh sinh chảy chết. Ba người thành đoàn đánh boss, trong thời gian ngắn đánh không chết, liền từng điểm một từ từ thôi. Quản ngươi cái gì phương Nam Đại Thiên Thần vẫn là phương Bắc Đại Thiên Thần. Yêu ai ai, đến đều tới, cũng đừng đi, chết ở nơi này rất tốt. Tiểu bạch kia trương hỏa diễm phù, cho này có được thượng vị thần chiến lực chiến tướng mang đến áp lực cực lớn. Hắn thậm chí đều cảm thấy có chút khó tin, một cái chỉ có thánh vực cảnh giới phù triện sư, làm sao có thể vẽ ra loại này đáng sợ phù triện. Phía trên ẩn chứa hỏa thuộc tính khí tức, để hắn có loại trực giác mãnh liệt cái đồ chơi này có thể thiêu chết hắn. Cho nên cho dù bị phù triện sư bảo điển điên đánh, nhưng lại y nguyên phi thường quật cường không ngừng né tránh tấm bùa này. Bạch mục giã nhìn một chút hắn, mặt không biểu tình lại lần nữa tế ra một chương phù đến. Nước chảy phù, phía trên kia khủng bố thủy hệ đạo quần. Để vị này phương nam đại thiên thần dưới trướng chiến tướng có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Kia phù triện rõ ràng còn không có bị kích hoạt, nhưng lại cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Tựa như là một cái biết bơi người trôi lơ lửng ở vô biên trong biển rộng. Mặc dù sẽ bơi lội, nhưng bị ném ở trong biển rộng, bốn phía nhìn không thấy lục địa, sớm muộn cũng phải bị chết đuối. Cảm giác này quá tệ, từ lúc chào đời tới nay, chưa bao giờ từng có cảm giác nguy cơ tập để tâm đầu. Này người thử nghiệm nghĩ muốn phát ra thần niệm, đem mấy người này tin tức truyền ra ngoài, nhưng lại ngạc nhiên phát hiện, hắn bất kỳ tin tức gì đều không biện pháp truyền lại ra mảnh này trời sao. Nơi này, bị người phong tỏa, này phát hiện, để hắn trực tiếp từ hoảng sợ biến thành tuyệt vọng. Hắn hoàn toàn không tin mấy người này có như thế lớn bản sự. Làm Tiểu Bạch lại tế ra một chương phong phù thời điểm. Hắn nhịn không được tản mát ra một đạo xôi trào mãnh liệt cường đại thần niệm, ta chính là phương. Nam đại thiên thần dưới trướng, các hạ đến tột cùng là cái gì người? Chẳng lẽ muốn cùng vạn thần điện là địch? 3. Phù triện sư Bảo Điển bỗng nhiên bộc phát ra vô cùng đại đạo khí tức. Giống như là bị người cầm ở trong tay, hung hăng quất hướng này tên phương nam đại thiên thần dưới trướng chiến đem. Mặt kia một tiếng vang giòn, quả thực kinh thiên động địa. Ở cái này vốn nên vắng lặng im lặng trong hư không, trực tiếp đột phá tất cả phong tỏa, vang vọng toàn bộ không gian. Tự liền Tiểu Bạch đều bị giật nảy mình. Ta thư thành tinh sao? Lần này, cùng trước đó loại kia công kích lực độ hoàn toàn không giống. Này người trực tiếp bị rút không có nửa bên đầu. Mặc dù nhanh chóng hướng ra dài, nhưng này thê thảm bộ dáng, nhìn lấy đều thay hắn đau đến hoảng. Một đạo bình thản như nước ý niệm chậm rãi truyền đến. Một đám cầm thú không bằng đồ vật, có tư cách gì xưng thiên thần? Này nói thần niệm vừa ra, tự liền không ngừng hướng lên sông Lâm Tử Câm đều sợ ngây người. Kìm lòng không được chậm đặt chân bước, quá xinh đẹp cũng một mặt chấn kinh chi sắc. Ai cũng không nghĩ tới này phương nam đại thiên thần dưới trướng chiến tướng vậy mà thật hô lên. Một cái người đến, mà lại giống như vẫn là đứng ở bọn hắn bên này. Này chiến tướng bị phù triện sư Bảo Điển một bàn tay rút không có nửa bên mặt. Coi như không có nói thương, lần này cũng đủ hắn chịu. Càng huống chi có thể nào không có nói thương. Đến bọn hắn loại này cảnh giới sinh linh, nếu như không phải dùng đại đạo phù văn công kích, căn bản không có khả năng nhận đến bất luận cái gì tổn thương. Bạch Mục Dã nhìn lấy bầu trời phương hướng, thở rồi một hơi. Lão đầu nhi, ngươi có phải hay không một mực trốn ở trong tối nhìn rồi thật nhiều năm náo nhiệt? Có ý tứ sao? Lâm Tử Câm cùng quá xinh đẹp toàn cũng nhịn không được nhìn hướng Bạch Mục Dã. Sau đó, một đạo mông lung bóng người, giống như là ở này hư không ngưng kết đi ra, chậm rãi xuất hiện ở Bạch Mục Dã trước mặt. Chính là năm đó ở di tích viễn cổ bên trong muốn cùng Bạch Mục Dã đánh cờ lão đạo sĩ kia. Y nguyên là một thân cũ nát, không chịu nổi bẩn thỉu đạo bào. Vẫn là kia không chú ý ăn mặc bộ dáng, cười tủm tỉm nhìn lấy Bạch Mục Dã. Về phần vị kia phương nam đại thiên thần dưới trướng chiến tướng, bị thảm không người nói không nhìn rồi, cũng không có hoàn toàn bị không nhìn. Bởi vì phù triện sư Bảo Điển còn tại một chút đánh hắn. Lâm Tử Câm cùng quá xinh đẹp kịp phản ứng về sau. Lại lần nữa xông đi lên. Lão đạo sĩ nhìn lấy Bạch Mục Dã, than nhẹ nói, chân quý thời gian a, tiểu hỏa tử, giống như bây giờ cơ hội gặp mặt, về sau chỉ sợ sẽ không lại có. Ha ha, ta nói sư phụ, ngài này ý gì a? Bạch Mục Dã nhìn lấy lão đạo sĩ, một mặt oán niệm nói, là làm đến ngài như thế không chịu trách nhiệm, cũng làm thật hiếm thấy. thân là ngài đồ đệ. Nhiều năm như vậy, vô số lần cửu tử nhất sinh, ngài liền đang một bên nhìn thấy. Ngài bình thường vì hiểu nói, sầu đầu tóc đều nhanh trợn nhìn, ngài cũng không đi ra chỉ điểm một hai. Hiện tại ngược lại tốt, vừa thấy mặt liền hù dọa ta. Nào có cái gì cửu tử nhất sinh, nói chuyện không cần khoa trương như vậy, rõ ràng mỗi lần đều rất dễ dàng liền qua ải rồi. Một đám gà đất chó xanh, làm sao có thể là ngươi đối thủ? Lão đạo sĩ liếc rồi Bạch Mục Dã một mắt, nhàn nhạt nói rằng, ha ha, ngài muốn nói như vậy, kia ta cũng thừa nhận, trước đó những kia đối thủ, hoàn toàn chính xác là gà đất chó xanh, không chịu nổi một kích, hoàn toàn không phải đồ đệ của ngài ta đối thủ. Bạch Mục Dã cười hì hì mà nói, không khiêm tốn. Lão đạo sĩ chừng rồi Bạch Mục Dã một mắt, sau đó nói, còn có, người loại này thiên tư thông minh, thiên phú chắc tuyệt người. Căn bản không cần ta chỉ điểm ngươi cái gì, ngươi có ngươi nói, ta như chỉ điểm ngươi, nói không chừng ngược lại ảnh hưởng rồi ngươi. Mặc dù đại bộ phận thời gian xác thực hướng ngài nói, nhưng ngẫu nhiên cũng cần phải sư phụ chỉ điểm một chút sai lầm. Bạch Mục Dã dõng dạc mà nói. Lão đạo sĩ cười ha ha một tiếng, người thật đúng là không biết xấu hổ, cũng là sư phụ dạy tốt. Bạch Mục Dã một mặt khiêm tốn, lão đạo sĩ nhịn không được lật một cái xem thường, nói rằng, còn có, không phải hù dọa ngươi, này một lần khả năng thật là ngươi ta sư đồ hai người một lần cuối cùng gặp mặt. Ai? Bạch Mục Dã thở rồi một hơi, tiện tay vung lên, hư không bên trong xuất hiện hai chiếc ghế gỗ, một cái bàn, sư phụ mời ngồi, lão đạo sĩ ngồi xuống, sau đó nhìn Bạch Mục Dã ở đó đốt bong bóng trà. Nhàn nhạt nói rằng, ta đây, liền là một đạo lưu tại nhân gian thần niệm, này nhân gian không yên ổn a, tổng không nhịn được muốn mở mắt ra nhìn xem. Quản quản, Bạch Mục Dã nhìn hắn cười nói, sư phụ không phải nói thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì chó rơm sao? Ta lại không phải thiên địa. Lão đạo sĩ ngẩng đầu nhìn hắn một mắt, nói, ta chỉ là một cái bình thường lão đạo. Sư phụ, Bạch Mục Dã nhìn lấy lão đạo sĩ, chúng ta phân có phải hay không đặc biệt cao? Lão đạo sĩ, ngoặc kép, hắn có chút bị tiểu tử này thanh kỳ não mạch kín cho kinh đến. Nửa ngày mới một mặt không lời mà nói, người trong tu hành đều nhìn tu vi, người thành đạt là thầy, bối phận này đồ vật không trọng yếu, ngài lời này liền không đúng, thế hệ lớn cũng có chỗ tốt a. Bạch Mục Dã nhịn không được phản bác, có chỗ tốt gì, nhìn đến một đám sống rồi ức vạn năm lão gia hỏa gọi ngươi sư tổ thời điểm, có phải hay không muốn ban thưởng người ta một điểm cái gì? Ngươi có a? Lão đạo sĩ bĩu bĩu môi, một mặt ghét bỏ, nhìn xem ngươi nghèo, không có cái gì, còn không biết xấu hổ làm thế hệ lớn. Bạch Mục Dã bị đổi mắt trợn trắng, cuối cùng một mặt vô lại nhìn lấy lão đạo sĩ. Ta không có, ngày này làm sư phụ không phải có sao? Năm đó ngài bỏ chạy nhanh chóng, cùng ngài mượn cái châu cũng không chịu. Quá keo kiệt, ngài trong tay nhiều như vậy bảo bối, tùy tiện cầm ra hai loại, ta này làm đồ đệ không thì có giữ thể diện rồi sao? Tùy tiện tìm ra mấy cái tiểu đạo đồng đến giúp ta một tay, chẳng phải đem này cẩu thí vạn thần điện cho sốc. Lão đạo sĩ đều bị hắn cho tức cười rồi, nhìn vẻ mặt bại hoại Bạch Mục Dã, nói, ngươi làm sư phụ là cái gì? Mèo máy Doraemon, nghĩ muốn cái gì thì có cái gì? Bạch Mục Dã khóe miệng co giật lấy, nhìn lấy này lão đầu, trong lòng tự nhủ ngài liền cái này đều biết rõ. Lão đạo sĩ nhẹ nhàng thở dài, vạn thần điện cũng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Nếu là có thể tùy ý lật tung, ai sẽ lưu nó đến hôm nay? Ngài cũng không được sao? Bạch Mục Dã nhìn lấy lão đạo sĩ, trong ánh mắt tràn ngập rồi ngài loại này đại lão không nên yếu như vậy biểu lộ. Ta đương nhiên đi, lão đạo sĩ đến là không có khiêm tốn. Liếc rồi một mắt bên kia vẫn còn đang kịch chiến tràng diện. Nỗ bĩu môi, loại kia mặt hàng, cho dù chỉ có này một đạo thần niệm, cũng là nhấc nhấc tay liền có thể lấy để hắn biến thành cho bụi. Kia chơi hắn a, Bạch Mục Giã có chút đau lòng nhìn lấy bên kia Lâm Tử Câm cùng xinh đẹp tỷ. Mặc dù có hắn đủ loại phù triện không ngừng gia trì trạng thái, nhưng y nguyên đánh rất vất vả. Một tôn có được thượng vị thần chiến lực đại năng, loại kia cái thế vô địch cường đại thần thông, coi là thật thật là đáng sợ. Cái này cũng liền là phù triện sư bảo điển một mực ở kia áp chế. Nếu không nhưng hắn căn bản ngồi không yên, sáng sớm đi cùng lấy một khối liều mạng. Có thể, lão đạo sĩ gật gật đầu, đưa tay một chỉ, bên kia Lâm Tử Câm vung lên đại đao trong tay, hung hăng một đao chém tới, lần này nhất định phải chém chết ngươi. Bành, tôn này phương Nam đại thiên thần dưới trướng chiến tướng, có được thượng vị thần chiến lực đại năng thân thể ầm vang vỡ nát. Chiến đấu bên trong đã khôi phục rồi lúc đầu bộ dáng Lâm Tử Câm ngay tại chỗ liền ngây dài. Nhìn lấy đao của mình, nhìn lại kia thượng vị thần vỡ nát tràng diện, tinh xảo tuyệt luân trên mặt tràn ngập rồi hoài nghi nhân sinh biểu lộ. Đặc biệt manh, sau đó nhìn không được nhìn một chút hư không đối ngồi hai người kia. Lão đạo sĩ sông bên kia nhe răng vui lên, là ta, Lâm Tử Câm, ngoạc kép, quá xinh đẹp, hít sâu một cái, cho Tử Câm đưa cái ánh mắt. Lâm Tử Câm có chút không cam lòng chép miệng một cái. Nàng còn không có đánh đủ đâu. Bạch Mục Giã một mặt ngạc nhiên nhìn lấy lão đạo sĩ. Sư phụ đây là thần thông gì? Tiểu đạo mà thôi, tựa như ánh nắng đem tuyết tan hóa, tựa như hỏa thiêu củi gỗ. Không có cái gì đáng giá khen ngợi. Lão đạo sĩ một mặt bình tĩnh. Cái này thật sự có điểm quá trâu rồi. Một cái siêu cấp đại boss, tiểu bạch bên này ba người, thêm lên một cái đỉnh cấp pháp bảo phù triện sư bảo điển. Nhiều nhất chỉ có thể ngăn trở đối phương đáng sợ nhất công kích. Như muốn đánh chết, vẫn phải từng điểm một chậm rãi đi mài. Không biết muốn mài tới khi nào mới tính xong. Kết quả đến rồi một cái mắc cấp đại hào, trang bị đều không mang, vũ khí cũng không có. Tiện tay liền cho dây, loại này chênh lệch, quả thực gọi người tuyệt vọng. Sư phụ dứt khoát thừa cơ đem vạn thần điện cũng cho lật tung a. Đạo tổ một chỉ, để bọn hắn biến thành cho bụi. Sau đó ta liền có thể lấy cùng Tử Câm thành thân. Đến lúc đó cho ngài sinh một đống đồ cháu gái. Bạch Mục Giã hai mắt sáng lên nhìn lấy lão đạo sĩ. Hắn không phải Lâm Ca. Vừa nhìn thấy chiến đấu liền hai mắt thả ánh sáng. Nếu như có thể mà nói, hắn thà rằng qua trên đời này bình thường nhất sinh hoạt, gửi gắm tình cảm tại sơn thủy ở giữa, không có chuyện trêu chọc hai tử, vẽ tranh phù, nhìn xem thư, học một ít tập, mang dạy đồ đệ, lại thường thường cùng các bằng hữu tiểu tụ một chút, ngẫm lại đều cảm thấy đẹp. Ngươi nghĩ đẹp? Lão đạo sĩ nhìn lấy Bạch Mục Giã, nguyên bản ta còn có thể bảo trì mấy ngày loại trạng thái này. Nhưng bây giờ giúp ngươi đánh giết một cái kình địch, nhiều nhất một cái canh giờ, ta liền sẽ triệt để tan thành mây khói. Thủ hộ này mỹ lệ nhân gian, về sau liền là sự tình của ngươi rồi. Lão đạo sĩ một mặt ta muốn về hưu, tiểu hòa tử về sau nhờ vào ngươi chính ngươi nhiều cố gắng biểu lộ. Bạch Mục Giã đầy đầu hắc tuyến, nhìn lấy lão đạo sĩ, ngài nghiêm túc, lão đạo sĩ gật gật đầu, trong mắt lộ ra vô tận tang thương cổ ý. Bạch Mục Giã thở dài một tiếng, ngẩng đầu lên, nhìn lấy lão đạo sĩ, thật không thể thuận tay đem vạn thần điện cho sốc. Lão đạo sĩ lắc đầu, không thể, hắn nhìn lấy Bạch Mục Giã. Trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười. kỳ thực ngươi cũng đã trưởng thành, chỉ là còn kém mấy trận đại chiến, đến huẩn dưỡng ngươi vô địch chi tâm. Vô địch, Bạch Mục Dã nhìn lấy lão đạo sĩ, ta chỉ là một cái thánh vực tu vi phù triện sư. Liền vừa mới loại kia ta cũng không là đối thủ, với ai xưng vô địch đi a? Lão đạo sĩ nói, ngươi chớ xem thường này người, hắn có thượng vị thần chiến lực, mặc dù không có thượng vị thần thần cách, nhưng cũng không yếu, thượng vị thần chiến lực. Bạch Mục Dã nghĩ nghĩ, nói, ta cũng đánh không lại a. Ngươi đánh thắng được, lão đạo sĩ cười một tiếng, nói rằng, chờ cái gì thời điểm, ngươi có thể thoát ly vật thật vẽ bùa, thần niệm khẽ động. Liền có thể ngưng tụ này vũ trụ bên trong đủ loại nhìn không thấy nguyên tố vì tài liệu. Dùng ngươi phù đạo, ở trong thiên địa phác họa ra đại đạo phù văn. Đến lúc kia ngươi liền có thể lấy dễ như trở bàn tay đánh bại loại này người rồi. Nhưng có thần cách loại kia, có chút khó khăn, ngưng tụ thần cách về sau thần linh, thần thông đều rất cường đại. Có thần cách cùng không có thần cách chênh lệch rất lớn. Bạch Mục Dã yên tĩnh nghe lấy, hắn biết rõ lão đạo sĩ đây là đang truyền đạo, ngươi trách ta không truyền nói tại ngươi trước đó là ngươi cảnh giới không đủ, có chút đồ vật cho dù ta nói rồi ngươi cũng lĩnh ngộ không được, nhưng hiện tại ngươi đã đăng đường nhập thất, ta lúc này lại cùng ngươi nói, ngươi cũng có thể nghe hiểu được. Lão đạo sĩ rất có kiên nhẫn, một mặt ôn hòa đối Bạch Mục Dã nói xong, quá xinh đẹp, cùng Lâm Tử Câm tránh ra thật xa nơi này, cũng không đến quấy rầy. Bạch Mục Dã thu hồi tinh nghịch chi tâm, yên tĩnh lắng nghe lão đạo sĩ nói một chút đồ vật. Những kiến thức này nghiêm chỉnh mà nói, tính không lên lão đạo sĩ nói, nhưng là hắn vô tận năm tháng tích lũy. Bất quá cuối cùng lão đạo sĩ vẫn là truyền rồi Bạch Mục Dã mấy loại phù triện thuật. Người ta duyên phận rất sâu. Cuối cùng sư đồ một trận, tổng không tốt cái gì đều không truyền cho ngươi. Này mấy loại phù triện thuật, xem như ta nói, ngươi nắm giữ về sau. Thật tốt lĩnh hội một chút, đem nó biến thành ngươi nói. Lão đạo sĩ nói xong, đem một chút đồ vật trực tiếp truyền vào Bạch Mục Dã tinh thần thức hải. Cái gọi là pháp không được truyền qua tai. Đã là như thế, phù triện sư bảo điển quyển sách này là ta năm đó cuối cùng luyện chế một cái pháp bảo. Nếu bàn về phẩm giai, nó có lẽ là thượng vị thần cấp độ, mà tính không lên cao cấp nhất, bởi vì chân chính có giá trị là phía trên kia trụ cột phù triện thuật. Liền là ngươi đã học được những kia, dạy cho thế gian chúng sinh, chắc chắn sẽ có sinh linh có thể trổ hết tài năng. Lão đạo sĩ nhìn lấy Bạch Mục Dã, nhưng đơn thuần này vốn sách vở pháp khí phẩm giai, nó thậm chí không bằng ngươi trên thân kia chiếc hư không thuyền tốt. Bạch Mục Dã, ngoặc kép, lão đầu nhi thật đúng là cái gì đều biết rõ à. Những năm này, ta thủy chung đang ngủ say, chỉ có làm ngươi mặt gần trọng đại nguy cơ lúc mới sẽ bị động thức tỉnh, giúp ngươi trừ bỏ đại địch, miễn bị uy hiếp tính mạng. Gần nhất bởi vì thôn phệ không ít cường đại năng lượng, mới có hôm nay ngươi ta sư đồ gặp mặt cơ hội. Không biết sao, Bạch Mục Dã đột nhiên cảm giác có chút thương cảm, nhìn lấy lão đạo sĩ, cười lớn nói, nói như vậy ta vẫn phải cảm tạ những thần điện kia đạp nát đâu. Lão đạo sĩ cười ha ha một tiếng, sau đó nói, dựa vào ngoại vật, chung quy là tiểu đạo, pháp khí này đồ vật, cho tới bây giờ cũng chỉ là phụ trợ, mãi mãi không thể lấy nó làm chủ. Đạo pháp tự nhiên, cuối cùng lấy người vì vốn, không tách ra phát ra từ thân tiềm năng, mới có thể lấy chân chính bước vào vô thượng đại đạo. Bạch Mục Dã gật gật đầu, khiêm tốn thụ giáo. Lão đạo sĩ nhìn lấy tiểu bạch, mặt lộ vẻ hiền lành chi sắc, nói, vạn thần điện chất liệu rất đặc thù, có thể dùng để làm lục đạo luân hồi chủ tài. Bạch Mục Dã khóe miệng giật một cái, nhìn lấy lão đạo sĩ. Sư phụ, ngài đây ý là để ta đào rồi người ta phòng ở, sau đó dùng đến xây lại lục đạo luân hồi. Ta ngược lại là không có ý kiến, nhưng bên trong đám kia đạp nát còn không phải đem ta cho xé. Cho nên muốn hết thảy kết thúc về sau, ngươi lại đi làm. Lão đạo sĩ liếc hắn một cái, lời còn chưa nói hết, ngươi gấp cái gì? Ta không vội, ngài từ từ nói. Bạch Mục Dã một mặt thụ giáo, năm đó chư thiên thần Phật, cảm giác thiên ngoại thiên có vực ngoại thiên ma xâm lấn. Thế là tề tụ thiên ngoại thiên, cùng chống chọi với đại địch, bởi vì nơi đó quy tắc khác biệt, tốc độ thời gian trôi qua cũng khác biệt. Cho nên đối nhân gian tới nói, chư thiên thần Phật một đi không trở lại, liên tiếp nhiều ít cái kỷ nguyên qua đi, đều không cái gì tin tức, thừa xuống một đám lưu tại nhân gian thần linh, rốt cục kìm nén không được, thừa cơ làm loạn, bọn hắn đánh nát rồi thiên đình, chém rồi lục đạo luân hồi con đường, dựng lên tự cho là hoàn thiện một bộ quy tắc mới. Kết quả như thế nào? Ngươi bây giờ cũng nhìn thấy. Bạch Mục Dã gật gật đầu. Vạn thần điện đã biến thành những kia đỉnh cấp tồn tại tư nhân lĩnh vực. Nhân gian sinh linh, no nhận tàn phá, bọn hắn đã quá mục nát, hoàn toàn chính xác cần lấy cải biến đây hết thảy. Nói xong, Bạch Mục Dã nhìn lấy lão đạo sĩ. Sư phụ, thiên ngoại thiên có cái gì? Lão đạo sĩ nhìn rồi hắn một mắt. Hư vô, không phải nói có vực ngoại thiên ma xâm lấn. Bạch Mục Dã hỏi nói, ở hư vô bên trong chiến đấu, chấn thủ, lão đạo sĩ nhìn lấy hắn, một đôi mắt bên trong, lộ ra vô tận ủ rũ. Có đôi khi tiểu bạch thật hoài nghi, sư phụ đây rốt cuộc là lưu tại nhân gian một đạo thần niệm, vẫn là từ thiên ngoại thiên hình chiếu tới đây một đạo phân thân. Thiên ngoại thiên, tựa như thiên hà một dạng a. Bạch Mục Dã nhìn lấy lão đạo sĩ, không giống nhau, đó là một loại khác tầng cấp chiến tranh, ngươi sẽ không lý giải, cũng không cần lý giải, những kia đồ vật, không cần ngươi đến gánh chịu, ngươi chỉ cần trông coi này nhân gian, để hắn một lần nữa biến thành tịnh thổ, như vậy đủ rồi, lão đạo sĩ chậm rãi nói rằng, kia ta là ai? Bạch Mục Dã hỏi ra một câu có chút không hiểu nói đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.